Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1126 thăm dò cùng phản thăm dò. Góc truyện audio.com, nếu như cái này ba cái cơ bắp đại hán đi hóa duyên chàng diện kia nhất định rất giống cướp bóc chờ ba cái cơ bắp tăng sau khi rời đi. Tống Thư Hàng xoay đầu lại nhìn về phía A Thập Lục. Thập Lục, vừa rồi ngươi một mực nín cười, làm gì? Bởi vì viên thông sư tổ A Tô thì A Thập Lục nở nụ cười, lộ ra thật sâu lúm đồng tiền. Tống Thư Hàng, cái này Phật môn pháp danh kỳ thật không có mau bệnh. Đặc biệt là mấy trăm năm trước là cái rất thường gặp pháp danh. Đặc biệt là Phật môn bắt trước hào lúc đặc biệt ưa thích theo bối phận tới lấy. Viên tự bối, có viên chân A, viên nghiệp A, viên tâm A loại hình, ra cái viên thông rất bình thường. Cũng không biết Phật môn có hay không, chung, chi bối, hoặc là thân, tự bối, thật sự không đi, thiết, tự bối cũng được, lần sau hỏi một chút tạo hóa pháp vương đi, đúng rồi, Thập Lục, chúng ta phải lập tức rời đi, Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục khẽ gật đầu, ngươi cũng đoán được, Tống Thư Hàng cười nói, Tô Thị A Thập Lục nói, Hoành Hải, Hoành Thông ba người bọn hắn sư huynh đệ gặp gỡ cái kia tóc vàng ngoại quốc tu sĩ, rất có thể cùng Bí Đao Thánh Quân, có quan hệ, dù sao, trên đời này, ở đâu ra nhiều như vậy ngoại quốc nhân tu sĩ. Dù sao Tây Phương có chính bọn hắn hệ thống tu luyện. Mang lên thi các nàng sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau nói. Ta đưa các nàng chuyển rời đến hải tâm thế giới đi, dẫn các nàng rời đi. Phù sinh tiên tử cùng hồ yêu ca thì không cần chúng ta lo lắng. Mặt khác đậu đậu nhà cái vị kia sở sở cô nương, một hồi nhìn xem có thể hay không đưa nàng đưa về nhà đi. Bí Đao Thánh Quân đều đã trải qua sở đến Giang Nam địa khu tới, lúc này không đi chờ đến khi nào. Tống Thư Hàng lên lầu, phát hiện Thức Yêu Tiểu Thải cùng Thi đều còn tại đi ngủ. Thi là hôm qua xem TV, không biết thấy được mấy điểm. Tiểu Thải thì là hôm qua mệt mỏi, bị Đông Phương Lục Tiên Tử mang theo khắp nơi đi tịnh hóa siêu độ, mỏi mệt không chịu nổi. Tống Thư Hàng trực tiếp đưa các nàng mang theo giường, cùng một chỗ na di đến hải tâm thế giới sa mạc ốc đảo bên trong, nơi nào là hoàn cảnh vị trí tốt nhất. Sau đó, hắn lại thừa cơ quét mắt một lần bản thân hải tâm thế giới. Bạch Tiền Bối dưỡng dục một nhóm kia, vô hình kiếm cổ, bị Tống Thư Hàng an bài bởi vì viễn cổ thiên đình mảnh vỡ kiếm ý đạo ý sơn phong bên trong, đông đảo vô hình kiếm cổ ở trên ngọn núi lượn vòng lấy. Trên ngọn núi còn có thành đống linh thú thú lương, đầy đủ bọn chúng dùng ăn một đoạn thời gian. Vô hình đao cổ cùng biến dị chiến đấu chuột túi, bị Tống Thư Hàng an bài tại hạ cung khối kia trên quảng trường, vô hình đao cổ rất điềm đạm nho nhã lơ lửng ở trong hư không yên lặng tu luyện. Chiến đấu chuột túi thú đều ở trên quảng trường nhảy cả tưng, khắp nơi dày vò. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau đem cái này chiến đấu chuột túi thú chuyển qua thiên đình nát huyễn thành bên trong, huyễn thành là một cái to lớn huyễn cảnh, bên trong hội ngẫu nhiên sinh ra các loại thực lực huyễn tượng chiến sĩ, chính thích hợp tinh lực vô hạn chiến đấu chuột túi thú. Sau đó, Tống Thư Hàng ý thức lại đảo qua, đông chi điện bên trong tồn trữ lấy đại lượng súng ống đạn được. Tại hiện thế bên trong, những thiên kiếp này súng ống đạn được không cách nào bạo tạc. Nhưng ở hải tâm thế giới bên trong, lại không nhất định. Góc truyện audio.com, hải tâm thế giới rất cổ quái, xuất từ ngày thứ ba đạo ban văn long chi thù. Tống Thư Hàng hoài nghi những đồ chơi này, tại hải tâm thế giới bên trong có thể chân chính nổ tung lên. Bất quá, hắn không dám làm thí nghiệm, hắn hải tâm thế giới còn nhỏ, không chịu nổi dày vò. Không đến cuối cùng thời khắc hắn sẽ không ở hải tâm thế giới bên trong dẫn bạo nhóm này thiên kiếp súng ống đạn được. Cuối cùng Tống Thư Hàng ý thức đảo qua đông chi điện cái nào đó gian phòng. Gian phòng cửa sổ toàn bộ đóng chặt, cái kia bị giam giữ thất phẩm tôn giả chính ngồi xổm ở góc tường, gõ lấy gian phòng này, tựa hồ tại nghiên cứu cái gì. Theo Tống Thư Hàng ý thức đảo qua, vị này thất phẩm tôn giả lập tức cứng đờ. Sau đó, hắn lên tiếng nói, bá Tống Huyền Thánh chúng ta có thể nói một chút sao? Ha ha, Tống Thư Hàng đáp lại nói, nếu như ta không có nhìn lầm, nơi đây chính là viễn cổ thiên đình một bộ phận. Vị này thất phẩm tôn giả nói, Tống Thư Hàng không trả lời, bất quá tinh thần lực vẫn là chú ý đối phương, ý là làm cho đối phương nói tiếp. Xem ra ta quả nhiên đoán đúng, không nghĩ tới bá Tống Huyền Thánh ngài dạ tâm to lớn như thế. Thất phẩm tôn giả thở dài nói, Tống Thư Hàng, dạ tâm to lớn như thế. Nói là ta sao, nhưng là, như ngươi loại này hành vi là đang tìm cái chết nhất định diệt vong. Thất phẩm tôn giả trầm giọng nói, Tống Thư Hàng, sau đó, hắn vung tay lên, đem thất phẩm tôn giả chuyển rời đến một cái khác phong bế gian phòng. Tại cái kia trong phòng, có 10 cái thiên kiếp bom nguyên tử tản ra kinh khủng uy áp. Ta dựa vào, Thất phẩm tôn giả bị dọa phát sợ, không mang theo dạng này chơi người đó a. Tống Thư Hàng cười ha ha, lại đem hắn chuyển rời đến một gian khác nhỏ hẹp phòng tối bên trong. Đồng chi điện gian phòng sao mà nhiều, hắn muốn cách một đoạn thời gian liền đem đối phương chuyển cái địa phương, không cho đối phương có nghiên cứu gian phòng thời gian. Đáng tiếc đồng chi điện bên trong không có ngục giam, nếu như có liền thoải mái. Sắp xếp cẩn thận thi cùng tiểu thải phía sau Tống Thư Hàng lại trở về phù sinh tiên tử gian phòng. Bá Tống tiền bối, phù sinh tiên tử đứng dậy hành lễ nói, nàng đã thu thập xong đồ vật của mình, đang chuẩn bị hướng Tống Thư Hàng cáo biệt. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Phù sinh đạo hữu là muốn rời đi sao? Đúng vậy, tiếp xuống ta muốn về một chuyến động phủ của mình, đại huynh đoán chừng lại ở trong hai ngày này tới tìm ta. Mặt khác ta cũng phải chuẩn bị một chuyến, tiến về tam thập tam thú thần tông di địa. Phù sinh tiên tử hai mắt có chút đỏ lên, nói. Vậy chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Tống Thư Hàng hướng phía phù sinh tiên tử ôm quyền nói. Tạ ơn bá Tống tiền bối mấy ngày nay chiếu cố, phù sinh tiên tử lại đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái. Phù sinh tiên tử xuống lầu, mang theo nàng hộ yêu đệ tử tạm thời rời đi. Tống Thư Hàng lại đi tới sở gian phòng, đồng thời trong tay lấy ra một phần bữa sáng. Đây là hắn thay bạn cùng phòng lúc mua thuận tay nhiều mua. Hắn cho thi tiểu thải, sở đều chuẩn bị một phần. Vốn là còn phù sinh tiên tử phần, bất quá nàng đi so sánh gấp không thể cho nàng. Sở đã tỉnh lại, đang ngồi ở trước bàn sách như có điều suy nghĩ. Sở Tết Trung Thu đến, ngươi nếu không về nhà trước đi cùng phụ mẫu đoàn tụ đi. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, đồng thời thuận tay đem sớm điểm đưa cho nàng. Tống ca ca ngươi thì sao? Sở hỏi, góc chuyện audio.com, ta cũng phải thừa dịp nghỉ, trở về cùng người nhà ăn bữa cơm. Tống Thư Hàng nói, a, sở nhẹ gật đầu, đột nhiên nàng lại nói. Tống ca ca, ngày lễ qua hết phía sau ta còn có thể lại đến sao? Ngươi không cần lên khóa. Tống Thư Hàng nói, ta nói là, đến lúc đó cuối tuần ta có thể tới sao? Sở hai mắt sáng tỏ. Tống Thư Hàng dừng một chút phía sau nói, ngươi khoảng cách Giang Nam địa khu gần sao? Sở có chút cúi đầu, xem ra khoảng cách rất xa a. Tiểu nghỉ dài hạn thời điểm, thời gian nghỉ ngơi tương đối dài lời nói lại tới đi. Dù sao, ngươi là lấy thi đậu Giang Nam Đại học Thành làm mục tiêu, không phải sao? Giang Nam Đại học Thành trúng tuyển điểm số cũng không thấp. Mặt khác số di động của ta cho ngươi, nếu là ngươi có chuyện có thể tìm ta. Tống Thư Hàng nói, sở con mắt lập tức lại sáng lên, nhân. Đem sở cô nương cũng tới xe lửa phía sau Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục tìm một cơ hội, ở trên người tăng thêm huyễn thuật, hai người ngự đao trùng thiên mà lên. Tống Thư Hàng lần trước mượn Diệt Phượng công tử CPU tu luyện phía sau ngự đao trình độ kỹ thuật thẳng tắp tăng lên. Vốn định lại cùng Tô Thị A thập lục tranh tài một lần ngự đao phi hành. Bất quá nghĩ thông nương xuất sinh điểm khoảng cách Giang Nam địa khu khá xa, đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hai người đều vừa mới tấn thăng tứ phẩm, cho dù có đan dược trèo trống, ngự đao phi hành lực bền bỉ cũng không đủ. Tại là, đang phi hành hơn 3 giờ, tiếp cận buổi trưa Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục lựa chọn tại trong một chỗ núi rừng hạ xuống, làm sơ nghỉ ngơi. Kỳ thật lấy Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái, lại bay lên tầm vài ngày vài đêm cũng không thành vấn đề. Trong cơ thể hắn có Thánh Ấn, một mực vì hắn bổ sung linh lực, mặc dù Thánh Ấn bổ sung linh lực đại bộ phận tiến vào Phi Thình Hư Đan, thể nội bất quá còn có một bộ phận linh lực hội bổ sung Tống Thư Hàng tiêu hao. Sau đó trong cơ thể hắn hạch tâm thế giới, Hoạt Tuyền cũng tại bao giờ cũng bổ sung hắn chân nguyên. Cùng Diệp Tư cùng hắn ở giữa linh quỷ khế ước cũng tại bao giờ cũng tăng cường Tống Thư Hàng chân nguyên, rèn luyện chân nguyên cường độ. Trừ cái đó ra còn có hoa sen hình chiếu đang điên cuồng hấp thu đoàn kia. Cửu U tà năng, cái này đoàn Cửu U tà năng bên trong năng lượng ẩn chứa so Tống Thư Hàng tưởng tượng còn mạnh hơn. Đã hút một ngày một đêm còn nhiều, nhưng cái này đoàn Cửu U tà năng còn sót lại hơn phân nửa. Hoa sen hình chiếu đang hấp thu Cửu U tà năng mở rộng hải tâm thế giới, đồng thời cũng sẽ bổ sung Tống Thư Hàng chân nguyên tiêu hao. Bất quá, vì chiếu cố Tô Thị A thập lục, Tống Thư Hàng nhìn thời gian tiếp cận giữa trưa, liền đề nghị ra đi nghỉ ngơi thuận tiện ăn cơm trưa. Hai người hạ xuống phía sau Tống Thư Hàng từ không gian pháp khí bên trong lấy ra ăn cơm dã ngoại vài. Lại lấy ra rất nhiều đồ ăn, có thông nương mua qua internet tới được, còn có Tống Thư Hàng mua bữa sáng, thậm chí còn có một bộ phận từ biệt tuyết tiên cơ vậy lưu hạ nguyên liệu nấu ăn. Còn có rất nhiều liền Tống Thư Hàng chính mình cũng nhớ không nổi chỗ nào mua được đồ ăn. Dù sao hắn toàn bộ móc ra mang lên, Lại dùng, hoạt tuyền, suối nước ngâm một bình linh tuyền bích trà. Hai người ngồi trên mặt đất thư hàng, người nói chúng ta rời đi Giang Nam địa khu vị trí, bí đao thánh quân có thể hay không đuổi theo. Góc truyện audio.com, Tô Thị A thập lục lấy ra một cái bánh bao, cái miệng nhỏ gặm, đồng thời dùng truyền âm nhập mật phương pháp nói. Tống thư hàng thở dài, mặc dù rất hy vọng hắn không nên đi lên, nhưng ta luôn cảm giác hắn sẽ cùng theo chúng ta tới. Cái kia loại đứng ngồi không yên cảm giác còn không có tán đi, ngược lại càng ngày càng nặng nề. Suy tư một lát sau, Tống Thư Hàng đột nhiên cười mở cười một tiếng, nói. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Đạo hữu gặp nhau tức là hữu duyên, không bằng cùng uống một chén. Tống Thư Hàng nói, hai tay bưng lên, linh mạch bích trà có chút thổi, dùng hoạt tuyền suối nước pha trà, có thể thơm, dùng bạch tôn giả lời nói tới nói, có thể so với biệt thuyết tiên cơ tay nghề. Hương trà, nước ngọt, một lát sau, một vị tuấn mỹ nam tử tóc vàng, từ núi rừng bên trong nhanh chân bước ra. Không hổ là bá Tống Thánh Quân, tại hạ Manstai, gặp qua Thánh Quân. Đạo hữu mời ngồi, Tống Thư Hàng mỉm cười. Vọng Thiên, thật đúng là lừa dối đi ra. Tô Thị A thập lục rời cái vị trí cùng Tống Thư Hàng ngồi vào một loạt. Nam tử tóc vàng cũng không khách khí tại Tống Thư Hàng đối diện ngồi xuống. Cái này phải gọi là ta tùy thân mang theo một cái thiên đình. Các loại ám công làm tạp dịch gác cửa, dọn rác chi lưu lâu phát nổ. P.S. cầu vốt 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.